Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 988, chương 988, người khiêu chiến tụ tập. Converter, Dark Hero, không sai biệt lắm trong cùng một lúc, rất nhiều có được thiên vận kỳ môn phái, đều nhận được người khiêu chiến môn phái tin tức, thậm chí cụ thể tư liệu. Những này tại trước khi chiến đấu cố nhiên có thể ẩn tàng, nhưng là từ đưa ra khiêu chiến bắt đầu liền rốt cuộc không có cái gì bí mật có thể nói. Có được trung phẩm trở lên thiên vận kỳ phái môn thực lực kiên cường, nhận được khiêu chiến cũng không rất nhiều. Thế nhưng là những cái kia hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn lại là đối mặt với như núi như biển địch nhân, nhất là xếp hạng tại nhất dựa vào sau ba cái hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái, cơ hồ cũng đã là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Mà xếp tại một tên sau cùng Thương Ngô môn càng là như lâm đại địch. Nhìn xem một chuỗi dài khiêu chiến danh sách, trưởng môn nhân phát sầu đến tóc đều hoa râm. Tại sao có nhiều như vậy thư khiêu chiến văn kiện, lại có hơn 100 nhà muốn khiêu chiến chúng ta? Mà cái này hơn 100 nhà, cuối cùng ai sẽ thắng ra, thu hoạch được cuối cùng tư cách khiêu chiến đâu? Trước mặt những môn phái kia ngược lại là đều có ghi chép, thực lực sâu cạn đại khái hiểu rõ. Thế nhưng là cái này cái gì cửu tôn phủ, là cái gì chỗ, lai lịch ra sao bối cảnh, lúc nào thành lập, tại sao hoàn toàn không có tư liệu ghi chép? Tra một chút. Theo tất cả khiêu chiến môn phái tin tức truyền khắp thiên hạ, vô số môn phái cũng bắt đầu nhân ứng, chu bị, xuất trinh, nghênh chiến, có thiên vận kỳ môn phái này sẽ tự nhiên tạm thời án binh bất động, tích cực chuẩn bị chiến đấu, đề phòng từng có sông rồng đột kích. Mà những cái kia không có thiên vận kỳ phái môn thì là đang tìm kiếm đối thủ. Bởi vì ý muốn khiêu chiến có được thiên vận kỳ mục tiêu phái môn, cần đánh bại môn phái khác 10 cái mới có thể thu được tư cách khiêu chiến. Căn cứ vào nguyên nhân này, thành lập thời gian ngắn nhất, nhìn qua một chút nội tình đều không có cửu tôn phủ, tự nhiên mà vậy liền thành mềm nhất quả hồng, thu hoạch tư cách khiêu chiến tốt nhất đá đặt chân. Xử lý trước cái này cửu tôn phủ, vượt qua 20 môn phái cao tầng, chân trước chân sau làm ra giống nhau quyết định, xử lý trước cửu tôn phủ, ngoại trừ có thể làm chính mình gia tăng một phần tư lịch, đào thải một cái đối thủ, còn luyện binh, càng có thể làm cho môn phái khác thực lực tương đương đánh trước một trận hao tổn một ít thực lực. Chính là một mũi tên trúng mấy chim đối thủ tốt a, há có thể bỏ lỡ. Xuất phát, thiên sơn vạn thủy, ai là anh hùng, giang hồ vi tôn, thiên hạ là vua, thiên vận ở trên trời, ai có thể vào tay. Trong lúc nhất thời, thánh tâm điện quản lý dưới muôn sông nghìn núi, vô số phái môn, tựa như cùng là cút ngay chảo dầu một dạng cuồn cuộn sôi trào lên. Mà tại khoảng cách thánh tâm điện top 500 bên trong địa giới ngũ trọng sơn trước, càng là đột nhiên hiện muôn hình vạn trạng, chói lọi dị thường. Ngũ Trọng Sơn chính là thánh tâm điện bốn bề một chỗ đặc dị danh sơn, cả tòa núi tạo hình như là bảo tháp đồng dạng, ngoại trừ ngọn núi dị thường khổng lồ bên ngoài, mỗi một trọng trên núi đều sắp đặt nghiêm ngặt hạn chế, chính là thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến đối chiến sân bãi. Mấy chục vạn năm dĩ hàng tất cả đều như là núi này đệ nhất trọng sơn giới còn vẻn vẹn lờ mờ thiên vận kỳ cạnh tranh tư cách tranh đoạt. Có thể đi đến đệ nhị trọng sơn giới chính là có được hạ phẩm thiên vận kỳ tranh đoạt tư cách. Về phần tầng cao hơn đệ tam trọng đệ tứ trọng núi giới phần thuộc trung phẩm thượng phẩm thiên vận kỳ tranh luận chi địa, mà trên nhất thứ ngũ trọng sơn thì là thánh tâm điện cao tầng phán quyết chi địa. Hãn hữu người ở ngoại giới đặt chân, tại thánh tâm điện chính thức tràn ra lần này thiên vận kỳ tranh luận mở ra tin tức thời điểm, sẽ cùng là lệnh cưỡng chế tất cả có được thiên vận kỳ môn phái đình chỉ hết thảy đối ngoại trinh phạt. Phàm là ý muốn tham dự thiên vận kỳ chi chiến nhân viên, đều muốn đêm tối đi gấp, đều đúng chỗ, mà tất cả nguyên bản có được thiên vận kỳ môn phái. Trong đoạn thời gian này, đều cần triệt để phong bế sơn môn, bất kỳ đệ tử nào đều không cho phép xuất ngoại hành đạo. Tầng này cấm chỉ tự nhiên là tại phòng ngừa có được thiên vận kỳ môn phái tại nắm giữ đối thủ tin. Tức đằng sau, sử dụng cạnh kỳ chi chiến chính diện ngăn chặn bên ngoài bàn ngoại chiêu đi chèn ép. Thậm chí tiêu diệt mục tiêu đối thủ. Cạnh kỳ chi chiến đối với thiên vận kỳ có được phái môn hạn chế không thể bảo là không nhiều. Mà đối với những tán tu kia môn phái, nhưng không có bất luận cái gì hạn chế. Lại hoặc là nói, buông ra tất cả hạn chế, kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, muốn thu hoạch được thiên vận kỳ tư cách khiêu chiến, trước tiên ở cái này thiết huyết trong giang hồ giãy giụa đi ra. Quá trình này nay đã tràn đầy mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạn chế ngược lại không có ý nghĩa, mà căn cứ vào loại này tín điều cơ chế. Cạnh kỳ chi chiến mới vừa vặn mở ra, cửu tôn phủ ngày kế liền nhận được 13 phong thư khiêu chiến. Tất cả đều là không thể không chiến khiêu chiến, nhưng vấn đề là, chiến liền tất nhiên nương theo lấy tổn thất, coi như phe mình chiến lực như thế nào cường hoành. Đối mặt dạng này xa luân khiêu chiến, khả năng làm đến không tổn hao gì sao? Không chiến, có thể ngược lại là có thể. Nhưng không chiến chính là đã mất đi đến tiếp sau khiêu chiến thiên vận kỳ phái môn tư cách. Có thể không chiến sao? Mà tại một bên khác, thuộc về thánh hồn điện sở thuộc cương vực, một cái truyền thuyết cũng đã lặng yên dâng lên, lan truyền nhanh chóng, một cái danh xưng Bạch Y Minh tổ chức, đã bắt đầu thừa thế quật khởi, cấp tốc khuếch trương, thấy chiến sự phía trước, lửa xém lông mày. Sử Vô Trần bọn người tự nhiên đều tại dốc lòng dạy bảo đệ tử. Cho dù dứt bỏ đằng sau cạnh kỳ chi chiến không nói, chỉ là cửu phong ở giữa đệ tử dạy dỗ, đây vốn là tồn tại một cái ẩn hình tương đối thành phần. Là cho nên cửu phong ở giữa tất cả đều khí thế ngất trời. Từ nghèo túng giang hồ đá mài đao, nhảy lên trở thành cửu tôn phủ tuyệt đối cao tầng. Thiên tàn thập tú người người đều là ma quyền sát trưởng. Chiến ý hừng hực, y muốn kiến công lập nghiệp, không phụ thưởng thức, chớ nói chi là bọn hắn đối với mình mới thu ghi chép một đám các đệ tử cũng đều là vô cùng hài lòng. Những đệ tử này mặc dù cơ sở nông cạn, cơ hồ là bắt đầu từ số 0, nhưng những hài tử này không phải dừng từng cái thiên phú khả quan. Càng thêm nghị lực tính bền dẻo càng là siêu nhân không chỉ một bậc. Có mấy cái tiểu gia hỏa ngay tại cửu tôn quy vị cùng ngày trong đêm. Lặng yên xông phá tự thân khiếu huyệt. Thậm chí còn có xông phá 2-3 chỗ khiếu huyệt kỳ tích thiên tài tồn tại. Hiện thực này tự nhiên càng thêm để thiên tàn thập tú vui lật ra tâm. Thiên tài A, đây rõ ràng là một nhóm lớn thiên tài A. Nhưng lại thế nào thiên tài, hiện tại cũng là không phát huy được tác dụng. Mặt khác bát phong tám tôn thu nhận sử dụng đệ tử môn nhân tuổi tác cố nhiên hơi dài tại Vân Dương. Nhưng cái trung niên kỷ lớn nhất cũng liền mới 10 tuổi ra mặt. Để hài tử như vậy đi chiến đấu, Sử Vô Trần bọn người tự giác qua không được chính mình cửa này. Thiên vận kỳ thi đấu, tham dự đối chiến cao tầng tối thiểu nhất cũng phải có thánh giả tu vi mới có thể vào trận tham chiến. Đây cũng không phải tiêu chuẩn, mà là người khác đều vượt qua cái này tu vi, ngươi không có khả năng này, dứt khoát liền liên chiến đều không cần chiến. Nếu không, cũng chỉ là chịu chết, đơn thuần chịu chết. Đây là ngạnh thực lực chiến đấu, không tồn tại bất luận cái gì vận khí thành phần có thể nói. Liền xem như vận khí cho dù tốt, đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, coi như ngươi có thể may mắn một hồi hai hồi, có thể từ đầu đến cuối may mắn xuống dưới, một khi có chút bất hạnh, chính là thân tử đạo tiêu. mà tham dự đối chiến chiến trận chi cục, chính là do các môn phái đệ tử hạch tâm xuất chiến. Mà xuất chiến đệ tử tối thiểu cũng phải có tôn giả cấp độ tu vi. Mặc dù từng cái bất quá là tôn giả một cấp, vượt qua một cấp gần như không có, còn không bằng lần đầu gặp Vân Dương tiểu mập mạp Tiền Đa Đa. Nhưng, cửu tôn phủ các đệ tử tu vi cao nhất một cái, nhưng cũng bất quá thiên huyền tu vi mà thôi. Cái này bên trong chênh lệch, lại há lại chỉ có từng đó kém cách xa vạn dặm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,